như nuốt chửng vậy, bắt đầu cắn nuốt thiên địa này chính giữa hư không hắc mang. Hư không hắc mang, trên bản chất mà nói, thuộc về là hư không lực, nhưng là, nó cũng có sát phạt lực một ít đặc tính, cho nên nó cũng có thể trợ giúp Trần Phi trước ngưng tụ một phần nhỏ bạch đế thần thể. Nhưng cái này trùng cử động nói thật vẫn là có chút mạo hiểm. Vì vậy, có thể thành công hay không, ba chữ, xem vận khí. Trên 9 tầng trời, Trần Phi thân xác, linh hồn, đã sớm là thoát khỏi thân cây, đạp không đi, quanh quẩn tại ngày đó trên, phân biệt thừa nhận khủng bố, bàng bạc năng lượng tẩy rửa, cảnh tượng là thật kinh người, nhưng vậy bình tĩnh lại tường hòa. Oanh, oanh, oanh, theo hư không hắc mang không ngừng chìm ngập, xâm nhập dưới, Trần Phi trong cơ thể sát phạt lực càng ngày càng thịnh. Càng ngày càng khủng bố, đến cuối cùng, lại là hình thành từng đạo sát phạt lực đại long, từ hắn thân thể lao ra, như nước thủy triều tịch như nhau, ở mãnh liệt dâng trào. Trong đó, hắn thiên linh cái chỗ, lại là có hai đạo màu đen, màu đỏ thẫm khổng lồ thiên trụ câu động thiên địa. Trùng tiêu lên, để cho người cơ hồ lấy là trong mộng, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Vậy Chu Tước thần lực, còn có Huyền Vũ thần lực. Chu Tước thần lực, Huyền Vũ thần lực, đồng loại một nguyên, hợp chung một chỗ chính là trong truyền thuyết chân thánh cấp linh khí, tư tưởng tiên thiên thần lực. Mặc dù cho dù là minh thần truyền thừa trí nhớ chính giữa, cũng không có liên quan tới tứ tượng tiên thiên thần lực cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại Chu Tước thần lực, Huyền Vũ thần lực, đối thoại hổ thần lực bản tính lẫn nhau làm hỗ trợ. Như vậy, theo thời gian lặng lẽ chết, Trần Phi trên thân thể bộ dạng sợ hãi hơi thở, còn có vậy linh hồn trên lực lượng, đều là từ từ, ở lấy một loại kinh khủng biên độ hướng lên tăng trưởng. Sau đó mấy cái tháng, một năm, 2 năm, thậm chí là 3 năm. Cuối cùng, ước chừng qua 4 năm dài, Trần Phi chiếm cứ ở trên 9 tầng trời thân xác, chợt cặp mắt mở ra, một cổ kinh khủng tuyệt luân vô địch sát phạt lực thấm ra. Giống như là diệt thiên thần mang vậy, bắn về phía chân trời, khiến cho được vậy 9 tầng trời hư trống trơn gian đều là trong nháy mắt xuất hiện sâu đậm lỗ lớn. Oanh! Khổng lồ trống rỗng, làm người ta thật sâu bộ dạng sợ hãi. Trần Phi chậm rãi mở mắt, trong mắt, màu đen, màu đỏ, màu trắng thần lực không ngừng dây dưa, quấn quanh, xen lẫn. Lộ ra cực độ khí thế đáng sợ chập chờn. Nhưng cuối cùng, hắn trong mắt màu trắng kia thần lực nhưng giống như là kém một nước, yên lặng thấp chìm xuống. Xem ra vẫn là kém một chút. Không có vạn năm chiến thú cỏ cùng với tinh hạch lực lượng, cái này bạch hổ thần lực căn bản cũng không đủ tích trữ túy. Ta cái này bạch hổ thần thể, vậy tối đa chỉ có thể coi như là giả bạch hổ thần thể. Liền tránh bài 1/3 lực lượng cũng còn chưa đạt đến. Trần Phi tự lẩm bẩm, nhưng đi theo vẫn lắc đầu một cái, coi như là thỏa mãn. Nói thật, lần này cái này bạch hổ thần thể ngưng tụ thành, mặc dù đến cuối cùng chỉ là một giả bạch hổ thần thể, nhưng cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn chủ yếu mục đích, vẫn là vì linh hồn thành đế. Nghĩ đến đây, Trần Phi khắc một cái linh hồn thân thể, thần niệm nguyên thần cũng là chìm đến linh hồn chính giữa. Chợt lập tức là ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì, hắn phát hiện, mình linh hồn màu sắc, đã là đạt tới thuần túy màu đỏ thẫm. Thành, Trần Phi thần sắc vui mừng, linh hồn màu sắc đạt tới màu đỏ thẫm, đại biểu 7 màu tiên thiên thần phách tiên pháp chính thức nhập môn, vậy đại biểu, linh hồn thành đế. Nhưng còn không có cùng hắn tới kịp cao hứng, chợt, dị biến phát sinh. Oanh! Đột nhiên bây giờ, hư không ngoài bầu trời. Chẳng biết lúc nào lại là ngưng tụ lại liền mây thật dày tầng, chính giữa từng đạo tinh khiết, hư vô đại đạo sấm sét từ thiên mà đem, hướng hắn bổ tới, kém điểm một cái tử liền đem nó cho phách vượng quyết. Đây là chuyện gì xảy ra? Thành đế lôi kiếp, nhưng mà, qua không giống à? Trần Phi choáng váng đầu hoa mắt, không biết phát sinh cái gì. Thành đế lôi kiếp, đúng là có vật này. Có thể trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện quái dị thần lôi lại cùng trong đầu hắn những cái kia thành đế lôi kiếp. Có ngàn kém vạn cái khác không cùng. Đợi một chút, cái này vậy là cái gì? Phong ấn lực. Rất nhanh, Trần Phi sắc mặt cũng là biến sắc, bởi vì, làm hắn choáng váng đầu hoa mắt bừng tỉnh liền sau đó, chợt cảm nhận được trong cơ thể linh hồn, lại là truyền đến từng trận kinh khủng phong ấn lực. Lúc này, chỉ gặp linh hồn hắn trên đầu, chính là xuất hiện một chuôi hư vô kim sán sán khóa lớn, đem đầu hắn vững vàng khóa lại. Đây là thứ quỷ gì? Trần Phi sắc mặt đại biến, không biết phát sinh cái gì, có thể nhưng vào lúc này, dị biến lần nữa phát sinh. Oanh, oanh, oanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đến cuối cùng, lại là có chừng 12 đạo hư không đại đạo thần lôi rơi xuống, đem Trần Phi thiếu chút nữa giết chết. Mà cuối cùng, Trần Phi mặc dù là đem tất cả đều vác xuống, nhưng là, hắn trên mình, chuẩn bị mà nói, hẳn là linh hồn lên, lúc này lại là bị 12 chuôi hư vô kim sán sán khóa lớn, vững vàng khóa lại cả người trên dưới tất cả địa phương. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trần Phi cả người nám đen, nằm ở huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ chóp đỉnh, một mặt mờ mịt. Thành đế lôi kiếp. Nếu như nói lúc trước hắn còn có hoài nghi, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn khẳng định, cái này quyết không là cái gì thành đế lôi kiếp. Trần Phi tỉ mỉ cảm thụ linh hồn lên vậy 12 chuôi kim sán sán khóa lớn năng lượng tạo thành, hồi lâu sau đó, mới có hơi không quá chắc chắn lẩm bẩm nói, thế giới lực. Cái gọi là thế giới lực, danh như ý nghĩa, thật ra thì chính là thế giới lực lượng. Thế giới, không phải vật chết, mà là có linh tính và sinh mạng. Tỉ như toàn bộ tu chân giới, chính là một cái lớn thế giới, có thế giới lực. Đợi một chút, nghĩ tới đây Trần Phi bỗng nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, mặt liền biến sắc, lật lên thân tới, kinh hãi lẩm bẩm nói, đây sẽ không là trong truyền thuyết đoạn đường nguyền rủa chứ. Cái gọi là đoạn đường nguyền rủa, chính là thế giới lực tư dục, miễn cưỡng cắt đứt một người tiến về trước con đường. Loại chuyện này mặc dù nghe rất quỷ kéo, không tưởng tượng nổi, nhưng đúng là thật có chuyện như vậy. Bất quá thông thường mà nói, có thể hưởng thụ được thế giới lực tư dục, đoạn đường nguyền rủa đãi ngộ, khởi bước cũng là chân thánh cấp thiên tài yêu nghiệt. Xem ra là ta cái này bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp, đưa tới thế giới lực chú ý. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đến cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng, vậy rốt cuộc rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, hắn lại có thể bị thế giới lực cho đố kỵ. Thôi, thế giới lực nguyền rủa đối với người bình thường mà nói mặc dù là đoạn đường, nhưng đối với chân thánh cấp trở lên yêu nghiệt mà nói, cũng không phải không rõ ràng. Trước xem điều này thu hoạch rồi hãy nói. Ở làm rõ ràng ngọn nguồn đi qua, Trần Phi trong lòng cũng liền không như vậy không có ngọn nguồn. Không biết, mới là đáng sợ nhất, tương đối mà nói, khó đi nữa đồ, chỉ cần hiểu rõ ràng liền căn bản, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Huống chi thế giới này lực đoạn đường nguyền rùa mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là minh thần để lại cho hắn truyền thừa chi nhớ chính giữa, thì có ít nhất 3 loại phương pháp có thể rõ ràng, huống chi hôm nay trong tay hắn mặt còn có càng thứ lợi hại. Tiên pháp. Bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp, oanh, Trần Phi trong cơ thể, kinh khủng linh hồn lực lượng thấu bắn ra, vậy một thoáng, giống như là thiên địa thủy triều lên xuống mãnh liệt vậy, không thể nhất thế, thiên địa vạn vật vậy câu đều bắt đầu sợ hãi né tránh, không một dám làm ở hắn phía trước. Cảnh tượng vô cùng rung động, kinh người. Cho dù là vậy cường đại cực kỳ hư không hắc mang, lúc này vậy giống như là mèo nhỏ bị hoảng sợ, xúc với nhau, tránh được cực xa. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Bây giờ chỉ là ta thần niệm nguyên thần, linh hồn một trên đường lực lượng, cũng đủ để tương đương nửa bước siêu cấp đại đế. Xem ra không phải ta tích lũy không đủ linh hồn thành đế, mà là thế giới lực nguyền rủa hoàn toàn phong kín con đường phía trước. Trần Phi có thể cảm giác đến, hắn bây giờ thần niệm nguyên thần, linh hồn một trên đường lực lượng, cảnh giới, chỉ cần về phía trước lại nhúc nhích chút nào, nửa bước. Chính là đế cảnh. Linh hồn thành đế. Nhưng cái này chút nào, nửa bước, bây giờ nhưng thành vách đá, không đường có thể đi. Lắc đầu một cái, Trần Phi đem mình thân xác huyết khí thả ra. Oanh, oanh, oanh, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Ba đại thần lực ngưng tụ thành mênh mông ba màu thần lực đại dương, Huyền Vũ trực tiếp là trở thành một cái không biết dài đến nhiều ít vạn dặm nước đen sông dài, Chu Tước thì là trở thành trên 9 tầng trời thiên dương. Bạch Hổ trở thành vực ngoại tinh không, nhưng lại rõ ràng cho thấy hơi thở, cảm giác tồn tại cũng yếu đi một ít. Giả Bạch Hổ thân thể, phỏng đoán hắn toàn bộ lực lượng cũng không đủ chân chính Bạch Hổ thân thể 1/3. Miễn cưỡng có thể tính vị thần thể cấp Bạch Hổ thân thể đi. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng lẩm bẩm nói. Ta bây giờ thân xác lực lượng, hẳn kém không nhiều có thể tương đương mới vào đế cảnh phổ thông đại đế. Trừ cái này ra. Còn nữa Trần Phi huyết mạch lực lượng, hư không kỳ lân thú huyết mạch, kiếm đạo lực, và hai người trước so với, hai người này liền rõ ràng muốn kéo chân sau rất nhiều. Trần Phi phỏng đoán, chỉ dựa vào hư không kỳ lân thú huyết mạch, cùng với kiếm đạo nói, hắn sức chiến đấu nhất hơn, cũng chỉ kim long bảng trước 10 tầng lần. Nhưng nếu là lại tăng thêm thân thể nói, liền sẽ có tập hợp bội số tăng trưởng. Cửu cung thiên vực biên giới, nửa bước siêu cấp đại đế dưới, có thể thắng hắn người, lác đác không có mấy. Còn như nếu là lại đem thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng coi là đi vào, Trần Phi phỏng đoán, tùy tùy tiện tiện một hai nửa bước siêu cấp đại đế không nói ở đây. Mà nếu là hắn bạch hổ thần thể có thể mau sớm chân chính tu thành, đạt tới tiên thiên thần thể cấp, siêu cấp đại đế dưới, hắn hẳn cũng không ai tất sợ hãi phân nửa. Trong lòng tính toán tốt hết thảy các thứ này, Trần Phi không khỏi thật dài thở ra một hơi. Hô, lần này vận khí không tệ, thu hoạch là thật thật lớn. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng đất đai trên quét tới, phát hiện vậy giới trung giới môn hộ đã sớm không biết biến mất bao lâu. Lớn cửa đóng à, Trần Phi sờ cả một cái, chợt thân hình chớp mắt, hư không lực, không gian chi lực xông ra, trực tiếp là một cái tát đem cửa kia hộ chỗ ở hư không tiết điểm, cho xé ra. Rắc rắc. Cùng trong chốc lát, Lạc Nhật Trường Hà Tông giới trung giới môn hộ chỗ ở trong đại điện, đất đai bỗng nhiên giống như là bị người dùng thiên cắt cho cắt ra, xuất hiện một cái như thiên hắc giống vậy kẽ hở. Một màn này phát sinh, khiến cho được toàn bộ Lạc Nhật Trường Hà Tông tu sĩ đều là ngẩn người, sau đó một phiến xôn xao. Bá, bá, bá. Đếm không hết khí thức cường đại từ Lạc Nhật Trường Hà Tông chỗ sâu xuất hiện, cuồn cuộn đạp không tới. Cái này, đây là huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ giới trung giới môn hộ. Làm sao bị người xé ra? Là ai làm? Một vị hơi thở sâu không lường được ông già chết nhìn chằm chằm thiên hắc vậy hư không kẽ hở, giận giận đùng đùng nói. Nhưng cũng chính là vào lúc này, ngày đó hắc vậy hư không kẽ hở chính giữa, một đạo thân ảnh, chậm rãi bước ra, tư thái tự nhiên, khiến cho được trong đám người một ít người trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, ngây ngẩn. Ngươi là Trần Huyền Vũ? Ngươi làm sao? Bùi Đấu Sơn sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm chậm rãi từ vậy bị tê liệt hư không kẽ hở đi ra Trần Phi, trán từng giọt mồ hôi lạnh đều là lăn xuống. Mà hắn lời vừa nói ra, những người khác cũng là toàn đều ngẩn ra. Toàn trường tĩnh mịch, Trần Huyền Vũ. Hắn không phải mấy năm trước bị kẹt ở giới trung giới ngay giữa sao? Sao, làm sao sẽ? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi từ huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ giới trung giới bên trong đi ra. Ngươi là làm sao làm được? Bùi Đấu Sơn lúc này ngạch đầu đội một tia mồ hôi lạnh, đầy mặt không tưởng tượng nổi, khó tin. Phải biết vậy huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ giới trung giới nội bộ, nhưng mà do hư không hắc mang thành tựu xây cất tạo thành. Mà vậy hư không hắc mang lợi hại, cho dù là hắn cái này chân chính đế cấp, cũng kiêng kỵ mạc thâm. Muốn từ bị tắt liền môn hộ huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ giới trung giới đi ra, ít nhất vậy được nửa bước siêu cấp đại đế mới được. Chẳng lẽ cái này Trần Huyền Vũ liền bị huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần quang chiếu một cái, là được là nửa bước siêu cấp đại đế? Điều này sao có thể? Đi ra à? Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn lướt qua ngoại giới quen thuộc cảnh sắc, thoải mái nuốt đại tự nhiên tươi linh khí, sau đó giơ tay lên, hư không nhấn một cái. Oanh, nguyên bản bị xé giới trung giới môn hộ, ngay tức thì giống như là bị cái gì kinh khủng cự lực khép lại, vắt đè lên cùng nhau. Sau đó khổng lồ kia thiên hắc vậy kẽ hở chỉ như vậy biến mất không thấy. Thấy một màn này, vô luận là Bùi Đấu Sơn như vậy đế cấp, vẫn là Lạc Nhật Trường Hà Tông môn hạ đệ tử, đều là trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hô hấp gần như ngưng trệ một cái vậy, rồi sau đó, bọn họ sống lưng, tất cả đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vèo, đây là, lại một đạo hơi thở khủng bố tuyệt luân bóng người xuất hiện. Là Lạc Nhật Trường Hà Tông thần binh mạch mạch chủ, Vương Ngạo. Chỉ gặp hắn sắc mặt rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, sau hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ngươi thành đế, tựa hồ còn không có. Trần Phi nhún vai một cái, nhàn nhạt nói. Không thể nào, Bùi Đấu Sơn quả quyết lắc đầu, khó tin nói, ngươi nếu là không có thành đế, sao có thể từ huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ giới trung giới chính giữa đi ra? Cái này không thể nào. Vương Ngạo cũng là chân mày nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Không việc gì không thể nào. Trần Phi nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, ta chỉ là đem điều này cho nắm giữ mà thôi. Trần Phi bàn tay đưa ra ngoài, phát ra phác xích thanh âm, nhất thời, bàn tay lòng trên, lại là xuất hiện một quả quang cầu màu đen. Hơn nữa vậy quang cầu màu đen vẫn là do đếm không hết hắc mang giống như vậy, tạo thành. Vậy hắc mang, nhỏ như kim, phụt ra phụt vô hắc quang, tựa như là có thể chiếm đoạt bóng tối và ánh sáng. Bước ngang qua hư không, vô cùng đáng sợ. Hư không hắc mang, Vương Ngạo con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc lên tiếng. Hiển nhiên, Vật kia không phải cái gì khác, mà chính là hắn vô cùng quen thuộc hư không hắc mang. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi lại nắm giữ hư không hắc mang. Bùi Đấu Sơn lúc này cũng là sắc mặt kịch biến, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay vậy hư không hắc mang tạo thành quả cầu, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Trong con ngươi tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Hư không hắc mang, cho dù là hắn cái này cùng đế cấp cũng là kiêng kỵ mạc thâm. Trần Phi còn không có thành đế, lại thì đã nắm giữ cái này cùng kinh khủng đồ. Chẳng lẽ nói đây mới là yêu nghiệt như Trần Huyền Vũ bộ mặt thật? Thật là cái thế cấp yêu nghiệt quái vật, nhưng mà, cái này cũng có phần quá khoa trương, thật không tưởng tượng nổi chứ. Bùi Đấu Sơn ngây người như phỗng, thật lâu không cách nào lắng xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi chợt bàn tay vỗ một cái, một quả hắc mang liền bị hắn đánh về phía Vương Ngạo, cùng trong chốc lát, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt, ở đó mọi người bên tai vang lên. Có nhiều quấy rầy, vật này coi như là biểu đạt một ít áy náy đi. Vương Ngạo bàn tay hư không một chảo, đem vậy hắc mang bắt ở trong tay, nhẹ nhàng chấn vỡ, phát hiện bên trong bộ, lại là một cái đan dược bình. Vương Ngạo con người co rúm một cái, đem đan dược kia bình mở ra, cả người run lên, đế đan. Trần Phi bình tĩnh cười một tiếng, vấn đáp, Vương Ngạo mạch chủ, ta bế quan những năm này, bên ngoài có thể xảy ra đại sự gì? Việc lớn. Vương Ngạo nhìn lướt qua Trần Phi, trầm mặc chốc lát, chợt đem đan dược kia bình thu hồi, nhẹ giọng nói. Gọi là đại sự, tạm thời còn không có, bất quá có chuyện, là liên quan tới ngươi. Liên quan tới ta, cái gì? Trần Phi ngẩn ra, Chu Tước Thiên Cung Bạch Vương Trần hướng ngươi hạ đóng kín một cái chiến thư, thời gian là 10 năm sau, bây giờ để tính, hẳn là 3 năm sau. Vương Ngạo nhẹ giọng nói, Bạch Vương Trần, Trần Phi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ, là bởi vì là Bạch Lệ. Bạch Vương Trần hắn tự nhiên biết là ai, Kim Long bảng thứ hai, Chu Tước Thiên Cung đệ nhất thiên tài. So sánh mà nói, Bạch Lệ cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái tầng bên trên. Bạch Lệ là Bạch Vương Trần đệ đệ, hơn nữa ngươi cũng ở đây Chu Tước Thiên Cung trên mặt đã quá nhiều chân, về công về tư, Bạch Vương Trần cũng không thể tha ngươi. Vương Ngạo gật đầu nói, không thể nào phát cho ta, ha ha, xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin à, Trần Phi nghe vậy, cười mỉa. Vương Ngạo nhìn lướt qua tự tin 10 phần Trần Phi, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi thành đế, ta biết nhận là hai ngươi 5 năm mở, khó phân thắng bại, nhưng bây giờ Bạch Vương Trần 7 năm trước thì đã thành đế. Hơn nữa cả người sức chiến đấu nghe nói đã không thua gì nửa bước siêu cấp đại đế, ngươi cảm thấy, ngươi có phần thắng. Dừng một chút, hắn lại chợt lắc đầu nói. Thật ra thì ngươi không nên đi ra ngoài, liền đợi ở bên trong yên lặng tu luyện, cho đến thành đế, đến lúc đó, cho dù ngươi không phải Bạch Vương Trần đối thủ, hắn vậy không quá có thể giết được hết ngươi. Không giống bây giờ, ngươi vừa hiện thân, thiên hạ đều biết, nếu như cự chiến, mặt mũi vô tồn, nhưng tiếp trận chiến này, phần thắng lại chỉ là linh, ngược lại còn sẽ hơn nữa nguy hiểm. Lời vừa nói ra, Trần Phi không trả lời, mà là như có điều suy nghĩ sờ cả một cái. Cái này Bạch Vương Trần, thành đế liền à, cái này ngược lại có chút phiền toái. Nói riêng về thực lực, hắn không gặp được sẽ kém hơn bây giờ Bạch Vương Trần, nhưng vấn đề là, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, hắn tạm thời còn không muốn bại lộ, để tránh dính dấp ra càng hơn không cần thiết phiền toái. Nhưng bảo trừ thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, hắn bây giờ, phỏng đoán vậy quả thật không địch lại Bạch Vương Trần. Cái này tựa hồ rơi vào tình cảnh lưỡng nan, Trần Phi lắc đầu một cái, đem những tạp niệm này cho vứt đi. 10 năm thời gian, tính được còn lại 3 năm hơn, nói cách khác, hắn còn có một chút cố gắng không gian. Thuận theo tự nhiên đi. Nếu là có thể thừa dịp cái này 3 năm đem Bạch Hổ thần thể cho hoàn toàn bổ toàn, đến lúc đó ba tiên thiên thần thể đều xuất hiện, hắn vậy thật không gặp được liền sợ cái này Bạch Vương Trần. Còn như nói muốn đem cái này Bạch Hổ thần thể bổ toàn, hắn bây giờ duy nhất kém đồ chính là vạn năm chiến thú cỏ, cùng với tinh hạch. Vạn năm chiến thú cỏ, danh như ý nghĩa, chính giữa hàm chứa kinh khủng chiến đạo lực tính, cũng là chân chính hoàn thành Bạch Đế thần thể trong cốt lõi nồng cốt, bất kỳ đồ cũng không có biện pháp đem thay thế. Bất quá vậy tinh hạch, nhưng nhất định có làm việc, thay thế không gian. Hà, hư không thần nguyên tinh cũng coi là tinh hạch một số, chỉ là đã bị hư không lực đồng hóa, lực lượng không đủ tích trữ túy, cho nên không có biện pháp cầm tới ngưng tụ Bạch Hổ thần thể. Bất quá, nếu là có thể lấy được một lượng cái thiên linh tộc đế cấp thi thể, ngược lại cũng có thể rút ra lấy một số hư không thần nguyên tinh lực lượng, đem sửa đổi. Cuối cùng đạt thành tương tự với tinh hạch hiệu quả. Trần Phi ánh mắt lóe lên, khẽ ngẩng đầu lên, xem hướng nam phương. Nơi đó, là điện huyền thanh thiên linh tộc chỗ ở phương hướng. Thiên linh tộc chuyện, hắn một trì hoãn nữa liền hồi lâu, mà bây giờ toàn đều tụ tập đến một khối mà. Trả thù, thánh cổ phá cảnh đan thuốc chủ yếu, mỡ dây thánh cổ thảo hoàn đan, còn có trời linh tộc đế cấp thi thể. Vừa vặn, cùng nhau làm một chấm dứt đi. Từ chiều tà sông dài tông ly khai liền sau đó, Trần Phi cũng không có thời gian đầu tiên liền một người độc thân đi thiên linh tộc, mà là trước quay trở về minh thần phủ một chuyến. Chuẩn bị mang một người và hắn cùng đi. Tuy nói hắn bây giờ đã coi như là thực lực tăng vọt, nhưng là, thiên linh tộc dẫu sao vậy coi như là một khối đại tộc, cũng không phải nói muốn tùy tiện nặn, liền thật có thể tùy tiện bóp. Trước đoạn thời gian, thiên linh tộc cường đại nhất nửa bước siêu cấp đại đế, già la đế chết, nhưng thiên linh tộc hẳn ít nhất còn dư lại hai cái đế cấp, hơn nữa, cái này cũng còn không có coi là thiên linh tộc nhiều năm như vậy hả để tích lũy nội tình. Trần Phi mặc dù tự tin, nhưng cũng không lỗ mãng. Vì để ngừa vãn nhất, hắn chuẩn bị đem Nam Vọng Hầu mang theo. Chấm dứt hậu hoạn. Bất quá ngay tại Trần Phi trở lại Minh Thần Phủ, mang theo Nam Vọng Hầu, lại chuẩn bị lên đường lúc, một cái ngoài ý liệu người, tới cửa viếng thăm. Thương Kình, gặp qua Trần Đan Đế. Thương Kình lão tổ cả người áo xanh, dáng người thẳng tắp, khí chất cao ngất, cả người lại là tràn ngập sâu không lường được khủng bố tuyệt luân khí tức, nhưng một mực cung kính đối với Trần Phi khom người nói. Nếu như một màn này bị người ngoài nhìn đi, tất nhiên là lại không thiếu được một hồi xôn xao. Nhưng sự thật nhưng là như vậy, Thương Kình lão tổ lúc này thái độ, kính cẩn lại tôn kính, giống như là hậu học mạt vào thấy tiền bối, hơn nữa còn là đối với hắn có rất lớn ân huệ cái loại đó. Hắn trong mắt, tràn đầy cảm kích và lo lắng, cái này cổ hơi thở thật đúng là kinh người à. Thương Kình tiền bối, xem ra lần này bế quan đột phá, ngươi đã thành công. Đang cảm thụ đến Thương Kình lão tổ trên mình kinh khủng kia tuyệt luân hơi thở, Trần Phi khẽ mỉm cười. Hắn có thể cảm thụ được, lúc này Thương Kình lão tổ trên mình kinh khủng kia tuyệt luân hơi thở, chính là Thanh Long thần huyết mạch. Thương Kình mới có thể có ngày hôm nay, toàn dựa vào Trần Đan Đế ngài khẳng khái quà tặng. Đại ân định không dám quên, Thương Kình lão tổ lần nữa khom người, thái độ vô cùng là thành khẩn. Bất qua tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng lại trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi hỏi. Trần Đan Đế, Bạch Vương Chân sự kiện kia, ngươi phải chăng đã biết? Bạch Vương Chân? Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói là hắn ước chiến ta sự kiện kia. Ừ, ta đã biết. Thế nào sao? Chuyện này có vấn đề gì? Đã biết à? Gặp Trần Phi thần sắc bình tĩnh, lại đã biết chuyện này, Thương Kình lão tổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Trần Đan Đế, đối với trận chiến này ngươi có thể có lòng tin? Làm sao, cái này Bạch Vương Chân rất khó đối phó. Trần Phi không trả lời, mà là cười mỉa nhìn Thương Kình lão tổ. Trần Đan Đế ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là đối ngươi không lòng tin, chỉ là... Thấy Trần Phi trên mặt vậy cười mỉa vẻ, Thương Kình lão tổ vội vàng khoát tay giải thích một câu. Nhưng tiếng nói rơi xuống, dừng một chút, hắn nhưng vẫn là không nhịn được lại mở miệng nói. Sắc mặt có chút ngưng nhiên, chỉ là cái này Bạch Vương Chân, quả thật rất lợi hại. À, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hứng thú, loãng cười nói, thật lợi hại. Cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa hàng triệu, nhưng cái này Bạch Vương Chân, có tư cách đoạt thứ nhất. Thương Kình lão tổ gần từng chữ một. Hắn trong mắt toát ra từng tia xúc động vẻ, lắc đầu nói thật, cho dù là ta và hắn ở vào cùng một thời đại, vậy không lòng tin cùng hắn tranh cao thấp một cái. Hơn nữa rất lâu trước ta liền từng nghe người ta nói qua, cái này Bạch Vương Chân tư chất, vạn cổ hiếm có, thậm chí đã vượt qua thần huyết mạch cấp, cơ hồ có thể đứng vào cửu cung thiên vực toàn bộ lịch sử chính giữa trước 10. Mà khi đó hắn, đã là quan lại cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa tất cả mọi người, cơ hồ không người có thể địch. Cũng chỉ sau đó Đại La Kim Tiên Cung chợt nhô ra một con ngựa đen, dị quân nổi lên liền cái tổ vũ trong lòng long, còn có Cơ Không Huyền, đoạt danh tiếng của hắn. Nếu không, đến bây giờ hắn hẳn vẫn là xứng đáng không thẹn trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất. Như thế lợi hại. Trần Phi không thể đưa hay không? Càn quét cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa, cơ hồ không người có thể địch. Tư chất vạn cổ hiếm có, vượt qua thần huyết mạch cấp, cơ hồ có thể đứng vào cửu cung thiên vực toàn bộ lịch sử chính giữa trước 10. lúc này như đổi một những người khác ở nơi này nghe được Thương Kình lão tổ lời nói này, sợ rằng sớm bị dọa, sẽ bị kinh hãi tâm hồn đều run, toát ra mồ hôi lạnh. Có thể Trần Phi nghe, ngại quá, nhưng căn bản không có cảm giác gì. Mạnh hơn nữa thì như thế nào? Yêu nghiệt đi nữa, thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể hơn được hắn sao? Trần Phi không tin. Thương Kình lão tổ tựa như vậy nhìn thấu Trần Phi khinh thường, hoặc là nói bình tĩnh, trong lòng cười khổ một hồi, trên mặt vẫn còn là trịnh trọng nói, Trần Đan Đế, nếu như Bạch Vương Chân và ngươi như nhau, chưa thành đế, trận chiến này ta tuyệt sẽ không đối với ngài chút nào, bất kỳ hoài nghi, và lo lắng, nhưng là... Bây giờ Bạch Vương Chân cũng đã thành đế 6-7 năm. Thành đế. Nghe được cái từ này, Trần Phi ánh mắt híp một cái. Bất quá chợt hắn liền khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Thương Kình tiền bối, cái này Bạch Vương Chân thành đế sau đó, sức chiến đấu có thể đạt tới cảnh giới gì, biết không? Bảo thủ phỏng đoán, hẳn ở nửa bước siêu cấp đại đế bây giờ. Thương Kình lão tổ nghiêm mặt nói, hơn nữa, 6-7 năm trước Bạch Vương Chân cũng đã thành đế. Cái này 6-7 năm thời gian cơ sở vững chắc, đủ hắn thực lực lại cao hơn một cái nấc thang. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm sau đó, cái này Bạch Vương Chân thực lực sẽ không kém hơn Nam Vọng Hầu. Mới vào đế cảnh, nhưng có thể so với nửa bước siêu cấp đại đế thực lực, một tôn chân chính yêu nghiệt hắn chỗ đáng sợ, không ai bằng này. Nội tình, tích lũy cũng đúng là quá thâm hậu. Dừng một chút, Thương Kình lão tổ ở trong mắt toát ra một vẻ lo âu. Hướng Trần Phi xem ra. Hơn nữa, bây giờ còn có cái lớn nhất vấn đề, đó chính là Trần Đan Đế ngài hẳn còn chưa thành đế chứ. Đế cảnh trên dưới thực lực khác xa, đúng là quá khổng lồ một ít. Một điểm này ta muốn Trần Đan Đế ngài cũng hẳn rõ ràng. Dừng một chút, Thương Kình lão tổ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, nói Trần Đan Đế, nếu như chân thực không được, nếu không lần này ước chiến trước hết tạm lánh hắn đỉnh, né tránh một chút đi. Lùi một bước trời cao biển rộng, không cần phải quá mức xung động. Hơn nữa, ta tin tưởng chỉ cần lại cho ngài một ít thời gian, đợi ngài tương lai thành đế sau đó, Bạch Vương Chân coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là ngươi địch thủ. Nhưng Thương Kình lão tổ lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng chợt khoát tay đem cắt đứt. Thương Kình tiền bối, ngươi và ta tới. Trần Phi cười thần bí, chợt xoay người rời đi, đạp trên 9 tầng trời. Thấy vậy Thương Kình lão tổ mặc dù ngẩn ra, nhưng vẫn là lập tức đuổi kịp đi lên. Không lâu lắm, hai người rời đi Minh Thần Phủ phạm vi, thậm chí là đi tới vạn dặm bên ngoài. Nơi này kém không nhiều được rồi. Một tòa không một bóng người cằn cỗi vùng, Trần Phi ngừng lại. Nơi này chu vi mấy ngàn dặm đều là hoang vu một phiến, vậy không có dân cư gì, ngược lại cũng thích hợp hắn bây giờ thực lực hơi động thủ mấy cái. Vèo một tiếng, Thương Kình lão tổ cũng là đuổi theo đến nơi này. Hơn nữa sắc mặt có chút nghi ngờ nhìn Trần Phi, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt ra tay. Tiền bối chú ý, tiếp ta một trường. Tiền bối chú ý, tiếp ta một trường. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không chậm trễ, đi lên đánh liền, oanh. Oanh, oanh, Trần Phi năm ngón tay gian nhất thời nhô ra vô cùng kinh khủng hư không hắc mang, không gian chi lực, chu tước thần lực, huyền vũ thần lực, bạch hổ thần lực, kiếm đạo lực lượng. Đem chúng chung nhau diễn hóa thành một phiến năng lượng đại dương, nhũ tạp, hỗn hợp với nhau, phảng phất là vô biên vô tận đại tinh rơi xuống. Thanh động dù sao cũng bên trong sơn hà. Oanh, oanh, oanh, ở một chớp mắt kia, thiên địa rung động, năng lượng kinh khủng đồng loạt phát ra rung động thiên địa thanh âm, va chạm tiêu hán. Các loại các dạng lực lượng kinh khủng khủng bố mà sắc bén, mỗi một đạo đều tựa như là chém ra tuyệt diệt dấu vết, khiến cho được Thương Kình lão tổ chợt ngẩn ra. Con ngươi theo bản năng hơi đông lại một cái. Bất quá một khắc sau, hắn cũng là thuận tay một trường đẩy ra, một tiếng thanh long gầm thét chấn động cửu thiên thập địa, hóa thành vô biên long trào, dễ như bỡn, chắn Trần Phi gắng sức một kích trước mặt. Oanh! Đụng nhau lực lượng, ùn ùn kéo đến xuống, trong nháy mắt liền vỡ vụn hư không, lại còn tiến tới đánh nát trên trời dưới đất tất cả chân linh, khiến cho được cái này ở giữa thiên địa, Trần Phi và Thương Kình lão tổ trước mặt. Đều là xuất hiện to lớn hư không hắc động, không ngừng sôi trào, không ngừng xoay tròn. Thật lâu không cách nào lắng xuống. Cái này cùng cảnh tượng không thể nghi ngờ là cực độ kinh người, đơn giản là khiến người khó mà hô hấp. Mà đang đối với liền một trường này sau đó, Thương Kình lão tổ tại chỗ ngây ngẩn, chết lặng, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, cuối cùng chợt thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu cười nói, Trần Đan Đế thật là thần nhân à, xem ra là ta quá lo lắng. Hắn sở dĩ sẽ bất chấp chọc người mất hứng nguy hiểm, đến cửa và Trần Phi nói những thứ này. Tới một cái hắn là thật lo lắng, Trần Phi trận chiến này không phần thắng, nếu như tùy tiện làm việc nói, nguy hiểm rất lớn. Hai tới, đơn giản chính là bởi vì từ xưa tới nay luật sắt. Đế cảnh trên dưới, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Nếu như Trần Phi Trần Đan Đế đã thành đế, cho dù Bạch Vương chân yêu nghiệt đi nữa ngút trời, hắn Thương Kình lão tổ cũng sẽ không có chút nào lo lắng, lo âu. Cũng không thành đế, hết thảy đều là nói không. Ngay cả là hắn trong lòng đối với Trần Phi tôn kính, cảm kích, cũng không cách nào vi phạm lương tâm, nói Trần Phi nhất định là có thể thắng hạ trận chiến này thắng lợi. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng dụng sự thực miễn cưỡng kích phá trong lòng cô hữu nhỏ mọt, ếch ngồi đáy giếng quan niệm. Còn có lo lắng và lo lắng, lực một trường này, ít nhất, đều đủ để tương đương nửa bước siêu cấp đại đế. Hơn nữa kinh người nhất, kinh khủng là, Trần Phi Trần Đan Đế hắn, hẳn còn không có thành đế. Vèo, đây là, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ bên người. Cẩn thận xem, là Nam Vọng Hầu. Chủ nhân, Nam Vọng Hầu đầu tiên là hướng Trần Phi cúi đầu một cái, lúc này mới lại hướng Thương Kình lão tổ khẽ gật đầu, Thương Kình lão tổ. Ta muốn ngươi chuyện điều tra tình, thế nào? Trần Phi hỏi, có manh mối? Nam Vọng Hầu gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, từ trước một lần Già La Đế chết trận ở Tiêu Diêu Thần Tông bên ngoài sau đó, thiên linh tộc hẳn cũng chỉ còn lại có hai cái đế cấp. Một là trụ Nam Đế. Trụ Nam Đế sức chiến đấu rất bình thường, thậm chí so phổ thông đế cấp cũng còn kém một nước, nhưng hắn chuyên tu quang minh chữa bệnh một đạo, sở trường chữa bệnh cứu người. Hai là Ách Nam Đế. Ách Nam Đế từng bị qua một lần trọng thương, thiếu chút nữa chết, sau đó mặc dù không biết tốt như vậy, nhưng cả người thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, thậm chí, so với trụ Nam Đế cũng còn phải kém sắc một ít. So với phổ thông đế cấp cũng còn không bằng. Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, chợt lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn có. Nam Vọng Hầu dừng một chút, tùy ý nói, nghe nói gần đây thiên linh tộc hao tốn giá cao cách xù, lấy bí pháp cưỡng ép nuôi dưỡng một người thành đế. Nhớ không lầm, người nọ hình như là kêu Bạch Mộ Tâm. Vẫn là cái gì khác, ta không cẩn thận nhớ. Bạch Mộ Tâm, Trần Phi ngẩn ra, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm vẻ, hắn cũng được đế liền sao? Đúng vậy. Nam Vọng Hầu dừng một chút, bình tĩnh nói, bất quá tuy nói đúng là thành đế, nhưng loại bí pháp này giá phải trả rất lớn. Người nọ tương lai căn bản không có thể có tiến bộ không gian, hơn nữa, hợp ý mưu lợi tới đế cấp, thực lực cũng có giới hạn. Phỏng đoán nhất hơn cũng chỉ tầm thường đế cấp 70% thực lực, cũng chỉ đỉnh thiên. Loại người này không đáng giá một đề ra. Bất quá nói đến đây, Nam Vọng Hầu lại dừng một chút, trong mắt lướt qua một tia tinh mang, ngoài ra, thiên linh tộc còn có một thanh kiếm, có lẽ, đây cũng là chúng ta nhất cần phải chú ý đồ. Một thanh kiếm, Trần Phi ngẩn ra, nói cái gì kiếm? Quang Minh Thẩm Phán Thần Kiếm. Thương Kình lão tổ chợt chen vào một câu miệng. Nói kiếm này rất lợi hại, thuộc về hạ phẩm đế khí chính giữa đứng đầu tồn tại. Trước kia Già La Đế còn không thời điểm chết, từng dùng thanh kiếm này trọng thương qua một vị siêu cấp đại đế. Quang Minh Thẩm Phán Thần Kiếm à? Trần Phi ở trong mắt hiện ra một tia sáng tỏ vẻ. Quang Minh Thẩm Phán Thần Kiếm, cũng không phải là đơn độc một thanh kiếm dành riêng xưng vị, mà là một bộ chế kiểu đế khí xưng vị. Ở chân chính thiên linh tộc chủ mạch chính giữa, cái này Quang Minh Thẩm Phán Thần Kiếm. Từ hạ phẩm đế khí, đến siêu phẩm đế khí, đều có. Thật ra thì nó và thánh luyện nhất tộc Diệt Long xa kém không nhiều là một cái lộ số. Đồng thời, nó cũng coi là thiên linh tộc bảng hiệu một trong. Trần Đan Đế, cần muốn ta đi cùng không? Đây là, Thương Kình lão tổ đột nhiên hỏi. Không cần, Trần Phi lắc đầu một cái, loãng cười nói, một thanh kiếm mà thôi, loạn không được đại cuộc. Hơn nữa vừa vặn đại cuộc buông xuống. Sẽ để cho lần này thiên linh tộc chuyến đi, lại càng cho nhiều ta một ít áp lực đi. Nếu như ta liền cửa ải này cũng làm khó dễ, vậy không cần phải đi đánh một trận Bạch Vương chân, người nói đúng không? Thương Kình tiền bối, Thương Kình lão tổ ngẩn ra, chợt gật đầu không nói đứng lên. Đúng vậy, nếu như Trần Phi Trần Đan Đế liền thiên linh tộc cửa ải này cũng làm khó dễ, 3 năm sau liền càng không thể nào đánh một trận Bạch Vương chân. Thiên linh tộc vậy Quang Minh Thẩm Phán Thần Kiếm mạnh là mạnh, nhưng cùng Bạch Vương chân so với, vẫn là kém 108.000 dặm. Dẫu sao, sự vật là chết, nhưng người, nhưng là sống mà. Từ Minh Thần phủ rời đi sau đó, Trần Phi cũng là không chần chờ, thẳng tắp hướng Huyền Thanh Thiên Thiên Linh tộc đi. Bất quá lần này Trần Phi cũng không có trực tiếp dựa vào cước lực của mình đi đường, mà là mượn giao thông công cụ. Tàu Long Vương, cửu cung thiên vực top 10 chuỗi của hàng Long Vương thương hội cao cấp nhất vận chuyển chiến hạm. Từ Minh Thần phủ chỗ ở Tiêu Siêu Thiên tộc người Tam Hoàng vực, đến Thiên Linh tộc chỗ ở Huyền Thanh Thiên có Trắng Châu, chỉ cần không tới 2 tháng là được đến. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi cũng đúng lúc rút ra một ít thời gian, vững chắc cảnh giới tu vi. Hắn hiện tại mới vừa đột phá, vô luận là linh hồn cảnh giới, vẫn là giả bạch hồ thân thể, vẫn là hư không hắc mang, cũng ở vào không ổn định giai đoạn. Cái này thuộc về có thể lớn có thể nhỏ sự việc, nhưng dẫu sao vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy. Trần Phi vậy cực kỳ coi trọng căn cơ vấn đề, vì vậy, đây cũng là hắn lựa chọn mượn giao thông công cụ, mà không phải là trực tiếp tự mình đi đường, hoặc là thông qua truyền tống trận đi Thiên Linh tộc nguyên nhân chỗ. Dù sao, bây giờ cũng không kém vậy 1-2 tháng thời gian. Mà ở trên đường này, Nam Vọng Hầu cũng không có đi theo Trần Phi bên người, mà là đi trước một bước tự đi Thiên Linh tộc. Tới một cái, Trần Phi không quá thích ứng có người đi theo bên cạnh mình. Thói quen liền độc lai độc vãng. Thứ hai, Nam Vọng Hầu thành tựu đứng đầu nhất nửa bước siêu cấp đại đế, dung mạo, cái gì khí độ cũng quá chói mắt, vậy rất dễ dàng bị người nhận ra. Cho nên Trần Phi dứt khoát trước đem hắn đuổi đi. Mà ở Long Vương này số lên, bởi vì đặt phiếu thời gian hơi trễ, Trần Phi chỉ mua được một cái rất thông thường gian phòng. Một cái hơn tháng sau, Trần Phi hoàn toàn vững chắc tốt lắm mình cảnh giới tu vi, từ vậy bên trong căn phòng đi ra, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp hắn người mặc vào con bướm trừ màu trắng đạo bào, nhìn như thanh tân đạm nhã, hai mắt sáng rỡ, cho người cảm giác tràn đầy cảm giác thân thiết và vinh quang. Nàng da thịt phá lệ trắng nõn, mái tóc khoác lên vai trên, giống như là dương chi ngọc vậy sạch sẽ, rất là động lòng người. Trừ cái này ra, trên người nàng vậy còn chớp động hơi thở không kém linh quang. Tựa hồ là đạt tới ngụy đế cảnh giới. Nói thật, như vậy cô gái mặc dù không trang điểm, nhưng càng phát ra lộ vẻ được thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần. Chính là Trần Phi như vậy thấy quen nghiêng thành giai nhân chủ nhân, lúc này cũng không nhịn được hơn liếc mấy lần nàng. Cùng lúc đó, phụ nữ kia thấy Trần Phi đang trộm nàng. Vậy không tức giận, mà là ngọt ngào hào phóng cười một tiếng, nói. Ngươi tốt, ta kêu Phương Sở Sở, xin hỏi ngươi cũng là đi Thiên Linh tộc, tham gia Bạch Mộ Tâm sư huynh thành đế tiệc ăn mừng sao? Bạch Mộ Tâm thành đế tiệc ăn mừng, Trần Phi ngẩn ra, theo ánh mắt quét tới, đi theo ánh mắt chính là khẽ híp một cái. Bây giờ, chỉ gặp Phương Sở Sở trên tay, vừa vặn có một mặt giống như là thiệp mời giống như vậy. Mà ở đó thiệp mời mặt bìa trên giấy. Ngọa nguội quang minh linh quang tạo thành Bạch Mộ Tâm dung mạo, tư thái tự nhiên, mặt đầy nụ cười tự tin, phía trên, còn tràn ngập nhàn nhạt đế thế. Nhất thời Trần Phi khóe miệng chính là phác họa nổi lên nghiền ngẫm độ cong. Trong mắt hơi lướt qua một tia hàn mang. Thành đế à, nghe tự hồ là chuyện tốt, nhưng tiếc là, cái này ngày tốt lại tự hồ như muốn chấm dứt. Đây chính là Thiên Linh tộc Bạch Mộ Tâm Bạch Sư Huynh, cũng là chúng ta Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh cao cấp thần tử một trong. Nghe nói hắn từng là cửu cung thiên vực kim long bảng người hậu tuyển một trong, đến cuối cùng tuy nói không có thể thành công nhập bảng, nhưng vậy rất lợi hại. Hơn nữa lần này, hắn hoàn thành công trở thành đế cấp. Phương Sở Sở ở bên cạnh giới thiệu, vừa nói, nàng trong mắt còn hiện ra cực lớn vẻ ngưỡng mộ. Anh Tuấn tự nhiên, bối cảnh thâm hậu, thiên phú đứng đầu, hơn nữa trọng yếu nhất chính là hôm nay bây giờ còn trở thành đế cấp. Đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là bầu trời ngày tháng vậy sáng chói, lóng lánh, là chân chánh người lên trên. Hơn nữa hắn bây giờ vẫn là Thiên Linh tộc chức tộc trưởng thứ nhất thuận vị người thừa kế, trừ Ách Nam Đế, còn có Trụ Nam Đế, hắn tại Thiên Linh tộc cơ hồ có thể nói là một tay che trời. Nắm giữ một khối đại tộc. Phương Sở Sở thuộc như lòng bàn tay nói ra, trong giọng nói mang từng tia kính mến. Thiên Linh tộc ở toàn bộ cửu cung thiên vực cũng coi là nhất lưu. Dẫu sao có mấy vị đế cấp tồn tại chân giữ thế lực, thật không phải là cái gì đùa giỡn. So ra, sau lưng nàng Phương gia ước chừng chỉ có một vị đế cấp, thì càng giống như là đều giống như mới vừa khởi bước dế nhũi nhà giàu mới nổi, chênh lệch quá xa. Phỏng đoán cũng chỉ có Điện Huyền Thanh chân chính siêu nhất lưu thế lực, mới có thể cùng Thiên Linh tộc so một chút. Mà đây dạng một gia thân hoàn mỹ, bối cảnh hoàn mỹ, thực lực bản thân cũng là đứng đầu phái nam. tự nhiên rất dễ dàng đạt được giống như là Phương Sở Sở như vậy thế lực bình thường xuất thân cô gái ngưỡng mộ, ta biết hắn. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Bạch Mộ Tâm sư huynh danh chấn Sơn Hà, người biết hắn chẳng có gì lạ. Bất quá, mới vừa rồi ta nhắc tới Bạch Mộ Tâm sư huynh thành đế tiệc ăn mừng, xem ngươi phản ứng, nhưng giống như là không biết. Phương Sở Sở hơi kinh ngạc, chợt chợt sáng tỏ, lộ ra một tia cười đều, ta biết, ngươi hẳn là không nhận được lần yến hội này thư mời, nhưng vẫn là muốn tới đây xem, có thể hay không có cơ hội chui vào, ta nói có đúng không? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Phương Sở Sở giống như là đoán trúng câu trả lời vậy, lấy là mình một lời ở giữa, vỗ một cái tay nhỏ bé trắng nõn, hướng về phía Trần Phi cười tủm tỉm nói, cái này cùng tuyệt đối với chúng ta tu sĩ bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại cơ hội. Cho dù là có thể ở cái này trong yến hội làm quen một hai quý nhân, cũng là thiên đại phúc phận, ta nói có đúng không? Ha ha ha! Ngươi không cần ngại quá, ta trước kia cũng đã từng làm mấy lần như vậy chuyện, không có biện pháp, chúng ta xuất thân không tốt tu sĩ bình thường là như vậy. Chỉ có thể dựa vào mình thay đổi vận mệnh, không phải, ta chỉ là tới thiên linh tộc xử lý một ít chuyện tình. Trần Phi có chút không biết làm sao, lắc đầu cười nói. Xử lý một ít chuyện tình. Phương Sở Sở cau một cái mũi nhỏ, như là không quá tin tưởng, ai, ngươi không phải giấu giếm ta cũng không tiếp tục vạch trần ngươi. Nếu không như vậy, ngươi và ta cùng đi chứ. Ta cái này thư mời mặc dù là cấp bậc thấp nhất, nhưng cũng có thể mang theo một hai người đi vào. Vốn là bạn ta muốn cùng ta cùng đi, nhưng nửa đường chờ quẻ, chỉ còn lại ta một người. Và ngươi cùng đi. Trần Phi ngớ ngẩn, nói, Bạch Mộ Tâm sẽ đến không? Dĩ nhiên, ngươi xem kìa. Ta cũng biết ngươi là Bạch Mộ Tâm sư huynh tới, còn không nếu không thừa nhận. Phương Sở Sở một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi đắc ý hình dáng, lại vừa đáng yêu khịt khịt mũi, nói, đây chính là Bạch Mộ Tâm sư huynh mình thành đế tiệc ăn mừng, hắn sao sẽ không đến. Hơn nữa không chỉ là hắn, nghe nói chúng ta điện huyền thanh cao cấp thần tử một trong, Ngụy Tuyệt Sơn Ngụy sư huynh, Hoàng Hạo Biển Hoàng sư huynh, thậm chí đã thành đế liền Khương Hào Khương sư huynh. Cũng có thể sẽ tới trận. Như thế nào, lại cho ngươi một lần cơ hội, muốn không muốn và ta cùng đi. Bỏ lỡ thôn này có thể lại không tiệm này. Được rồi, ta và ngươi cùng đi. Nhà đúng rồi, ta kêu Trần Phi. Trần Phi không biết làm sao gật đầu một cái, cười nói. Phương Sở Sở đắc ý hừ một tiếng, hướng Trần Phi vung đi một cái coi là ngươi thức thời ánh mắt. Nhưng đi theo, làm nàng nghe rõ Trần Phi tên chữ sau đó, cũng không do được ngẩn người. Trần Phi, Phương Sở Sở hồ nghi nhìn Trần Phi, nói, ngươi kêu Trần Phi. Ngươi và Tiêu Diêu Thần Tông Trần Huyền Vũ Đại Nhân, là quan hệ như thế nào? Trần Huyền Vũ Đại Nhân, Trần Phi ngớ ngẩn, chợt tự tiếu phi tiếu nói, ta chính là hắn à, ngươi tin không? Thiết tương đương, dĩ nhiên không tin. Phương Sở Sở gặp Trần Phi cái này thiếu biển, ra vẻ cười mỉa vẻ, trong lòng vậy từng tia nghi ngờ lập tức tiêu tán. Bỏ rơi một cái liếc mắt cho Trần Phi, Phương Sở Sở tức giận khinh bỉ nói, ngươi nếu là thật là Trần Huyền Vũ Đại Nhân, vậy ta chính là Thanh Huyền Tiên Tử Tề Kiều Kiều, ngươi tin không? Thiết, cũng biết khoác lác, Thanh Huyền Tiên Tử Tề Kiều Kiều, Lôi Âm Thánh Phủ trẻ tuổi đồng lứa chân chính người thứ nhất. Kiếm đạo kỳ tài, thần cấp kiếm tâm, một tay Thanh Huyền Thần Lôi kiếm quyết lại là mạnh xuất thần nhập hóa, không người có thể địch, đứng hàng Kim Long bảng thứ 6 vị trên. Nàng cũng là tứ công tử chính giữa, duy nhất một cái phái nữ. Đồng thời, nàng vẫn là cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh trẻ tuổi đồng lứa tư đại mỹ nữ một trong. Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc, vậy không tiếp tục đáp lại. Nếu Phương Sở Sở không tin, hắn cũng không khả năng dắt đối phương lỗ tai như nhau dạng tới chứng minh, Trần Phi vậy lười được giải thích. Dù sao thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Gặp Trần Phi không nói, Phương Sở Sở cũng chỉ tốt đem nghi ngờ nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, theo tàu Long Vương nhanh chóng tiến về phía trước, cuối cùng bọn họ ở cách nhau thiên linh tộc gần đây Huyền Thanh Thiên Thập Đại Chủ Thành một trong, Thành Quang Minh rơi xuống. Theo Phương Sở Sở vừa đi ra khỏi chiến hạm dừng lại sân bay, liền lập tức cảm nhận được Thành Quang Minh khí phái, và cường giả tụ tập. Thành tựu Huyền Thanh Thiên Thập Đại Chủ Thành một trong, Thành Quang Minh nội tình đứng sau tất cả thiên hạ nồng cốt thành trì, không biết mạnh gia tộc người Tam Hoàng Vực, mạnh gia Minh Thần Phủ nhiều ít. Đám người chung quanh qua lại không dứt, nhiều loại cường giả lui tới dày đặc, khiến cho được Phương Sở Sở phát ra một tiếng lại một tiếng cảm thán. Không hổ là Huyền Thanh Thiên thập đại chủ thành một trong thành Quang Minh, so Phương gia chúng ta chỗ ở Hùng Quang thành cường thịnh quá nhiều quá nhiều. Phương gia xuất từ Huyền Thanh Thiên Hùng Quang thành, mà đây Hùng Quang thành, ở toàn bộ Huyền Thanh Thiên miễn cưỡng cũng chỉ coi là một nhị lưu, tự nhiên kém thành Quang Minh cực xa. Ồ! Cùng lúc đó, Trần Phi trong lúc rảnh rỗi, đem mình thần niệm nguyên thần bao phủ đi ra ngoài, nhất thời cảm giác được cái này toàn bộ thành Quang Minh, lại là có không thiếu hơi thở mạnh mẽ người tồn tại. Từ hắn từ huỳnh hoặc tinh thần dưới cây cổ thụ đột phá, thực lực chợt tăng sau đó, cũng chỉ có đế cấp mới có thể nhập pháp nhãn của hắn. Nói cách khác, lúc này những cái kia bị hắn chú ý đến người, tất cả đều là đế cấp. Hơn nữa, còn không phải là ước chừng chỉ có một hai cái. Có chút ý tứ, Trần Phi cười một tiếng, đi theo vẫn lắc đầu, đem mình thần niệm thu vào. Bất quá làm hắn Trần Phi thần niệm nguyên thần thu hồi một khắc kia, thành Quang Minh bên trong các ngõ ngách, cũng không có cùng người ngẩng đầu, hơi có vẻ nghi vấn nhìn về phía Trần Phi chỗ ở chiến hạm dừng lại phương hướng. Khương Hào sư huynh, thế nào? Lúc trước, Trần Phi từng ở Lạc Nhật Trường Hà Tông huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ trà hội lên, gặp qua một lần Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh cao cấp thiên tài, Ngụy Tuyệt Sơn nghi ngờ hướng bên người người hỏi. Quái, ta mới vừa rồi làm sao cảm giác có người đang dò ngó chúng ta? Một vị thân mặc áo bào trắng hoàng trong da thịt người đàn ông, sờ cằm một cái, cặp mắt hơi híp nghi ngờ nói. Dò ngó chúng ta, ảo giác đi, Khương Hào sư huynh ngươi nhưng mà đế cấp hoàng linh tộc, trời xanh thần niệm nguyên thần mạnh mẽ, càn quét cung cấp, hơn nữa toàn bộ Huyền Thanh Thiên, thậm chí cửu cung thiên vực, người nào không biết chúng ta, ai dám theo dõi ngươi? Một người vóc dáng cao tráng thi giáp cương thi nam tử sâu kín nói đến, mặt đầy không tin. Cũng đúng. Được gọi làm là Khương Hào sư huynh hoàng trong da thịt người đàn ông ngạo nghễ gật đầu, trên đỉnh đầu màu vàng thủy tinh chớp động mấy cái, tràn ngập kinh khủng nguyên thần hơi thở. Hoàng linh tộc, một người vô cùng là kỳ lạ chủng tộc, mặc dù không phải là chuyên tu thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo, nhưng cũng có tiên thiên ưu thế, thần niệm nguyên thần cực mạnh, vậy dưới tình huống, càn quét cùng cấp không bất kỳ vấn đề. Hắn Khương Hào cũng là dựa vào cái này tiên thiên ưu thế. Ngồi lên lúc trước Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất ngai vàng, cho tới bây giờ thành đế. Trừ thế hệ trước, trẻ tuổi đồng lứa có người có thể như vậy không chút kiêng kỵ dò ngó hắn, nói thật, hắn thật đúng là không tin. Lần này tới tham gia Bạch Mộ Tâm thành đế tiệc ăn mừng, vừa vặn có thể để cho hắn tỏ thái độ, xem hắn phải chăng nguyện ý thành là Khương Hào sư huynh người theo đuổi ngươi. Ngụy Tuyệt Sơn lại mở miệng nữa. Cười nói, lúc trước thiên linh tộc đệ nhất cường giả Già La Đế mặc dù chết ở Tiêu Diêu Thần Tông, nhưng thiên linh tộc căn cơ vẫn còn ở, còn không có suy bại, hơn nữa bây giờ Bạch Mộ Tâm thành đế, lại là có hy vọng một trường quyền hành, bắt lại thiên linh tộc chấp trường quyền. Dẫu sao hắn còn trẻ, mà trụ Nam Đế, ách Nam Đế đô đã lão. Không sai. Vậy vóc người cao tráng thi giáp cương thi nam tử cũng là gật đầu, nói chỉ cần Bạch Mộ Tâm có thể bắt lại thiên linh tộc quyền hành. Tương lai đối với Khương Hào sư huynh mà nói, cũng là không nhỏ trợ lực. Bất quá, liền xem hắn thức không thức thời. Hắn dám. Ngụy Tuyệt Sơn một tiếng quát chói tai, khinh thường nói, nếu không phải xem ở hắn thiên linh tộc còn có chút thực lực phân thượng, Khương Hào sư huynh sẽ để mắt hắn. Có thể để cho hắn thành là Khương Hào sư huynh người theo đuổi, là vinh hạnh của hắn. Như nếu là hắn không thức thời, ha ha. Ngụy Tuyệt Sơn trong mắt lướt qua một tia hàn mang, cũng không nói nhiều. Chỉ là mặt đầy cười nhạt. Được rồi, cái này Bạch Mộ Tâm miễn cưỡng coi như có chút bản lãnh, ít nhất, hắn dẫu sao là thành đế. Vô luận là dựa vào phương pháp gì? Khương Hào nhàn nhạt vừa nói, trong mắt lướt qua một tia ngạo nghễ, huống chi, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không như thế không tán thưởng. Đi thôi, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là dẫn Ngụy Tuyệt Sơn các người, rời đi. Còn đối với Trần Phi mà nói, đây bất quá là khúc nhạc đệm thôi. Cùng lúc đó, Trần Phi ở Phương Sở Sở dưới sự hướng dẫn, cũng là đi tới thành Quang Minh bên trong một nơi nổi danh thương hội, Ngọa Long Các đặt chân. Cái này Ngọa Long Các là một cái tổng hợp tính thương hội khu vực, thuộc về Long Vương thương hội dưới quyền, cái gì cũng có, ngôi nhà cái gì, tự nhiên cũng không thiếu. Bạch Mộ Tâm thành đế tiệc ăn mừng còn có nhỏ 10 ngày mới bắt đầu. Cho nên Trần Phi cũng không thể nào cấp, Trần Phi. Ban đêm Long Vương Thương hội đúng lúc muốn cử hành một tràng tinh phẩm buổi đấu giá, chúng ta muốn không muốn đi xem. Mới vừa gia nhập ngôi nhà sân đặt chân, Phương Sở Sở chính là hưng phấn chạy vào, nói. Tinh phẩm buổi đấu giá à? Trần Phi ánh mắt lóe lên, có chút hứng thú. Xưa nay, giống như là tao bao đường phố, còn có loại này buổi đấu giá đều là dễ dàng nhất nhặt được bảo bối địa phương. Dẫu sao Trần Chính có một đôi con mắt tinh tường, có thể con mắt tinh tường thức châu người không nhiều, nhưng hắn Trần Phi, tạm thời coi là một cái. Nhất là tinh phẩm hai chữ, tỷ lệ, hy vọng càng lớn hơn. Trừ cái này ra, đối với Phương Sở Sở như vậy thế lực nhỏ xuất thân tu sĩ mà nói, Cửu Cung Thiên Vực 10 đại thương hội một trong Long Vương Thương Hội buổi đấu giá, là đặc biệt mới mẻ và tràn đầy lực hấp dẫn. Nàng trước nơi tham gia buổi đấu giá nhất hơn cũng chỉ nhằm vào trẻ tuổi đồng lứa, cho dù là tùy tiện cái nào đế cấp, cũng không biết chú ý, nhưng lúc này cái này Long Vương Thương Hội buổi đấu giá, nhưng không quá giống nhau. Có thể bị Long Vương Thương Hội gọi là tinh phẩm buổi đấu giá, đủ để cho đế cấp ghé mắt. Đi xem một chút đi, Trần Phi suy nghĩ một chút, đi theo vẫn là gật đầu. Dù sao nhàn rỗi cũng là không có sao. Hơn nữa nếu là lần này vận khí tốt thật có thể đào được cái gì bảo bối tốt, cũng là rất tốt sự việc. Tốt lắm, chờ lát nữa buổi tối ta tới gọi ngươi. Ta đi chuẩn bị một chút. Phương Sở Sở kích động kêu một tiếng, hứng thú bừng bừng xoay người rời đi đi chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị, nói trắng ra liền chính là chuẩn bị một ít linh thạch, thánh tinh. Đối với Trần Phi mà nói, Phương Sở Sở mặc dù tu vi lơ là bình thường, nhưng dầu gì nàng cũng là một ngụy đế, chân thực có lòng, vậy vẫn có thể chuẩn bị đến một ít của cải. Chẳng qua cũng chỉ lấy vật đổi tiền mà. Rất nhiều người trên mình đều sẽ có một phần nhỏ giá trị không rẻ, nhưng lại đối với mình chỗ dùng không phải rất lớn bảo vật. Loại vật này vừa vặn thích hợp hiện đang xuất thủ bán một chút. Rất nhanh, đêm đã khuya, ở Long Vương Thương Hội người hầu nhân viên cùng đi. Trần Phi và Phương Sở Sở một đường đi tới Ngọa Long Các chóp đỉnh. Tinh này phẩm buổi đấu giá ngay tại Ngọa Long Các chóp đỉnh cao lớn nhất trong điện cử hành. Lúc này, đại điện này bên trong cũng là ngồi đầy người, vậy tu sĩ bình thường chiếm đa số, phần lớn tu sĩ bình thường đều là ở tầng dưới chót. Mà một ít thực lực cường đại nhân vật lớn, thì đều là tại đại điện bên trong treo trên bầu trời tầng 2 phòng khách quý chính giữa hai vị. Đây là chúng ta tối nay chàng này tinh phẩm buổi đấu giá mục lục. Nếu là có cảm thấy hứng thú đồ, có thể trước thời hạn hiểu một chút, đến lúc đó dựa theo quy củ kêu giá là được. Làm Trần Phi, Phương Sở Sở vào ngồi liền sau đó, một vị dáng người thướt tha nữ tu CNS đẹp sĩ phục vụ viên, bưng một cái chiếu lấp lánh cái đĩa đến gần. Bàn bên trong để một quyển hiếm thấy cổ thụ chi chế thành ngọc giản, chính giữa có đúng trận buổi đấu giá, vật đấu giá mục lục. Nói thật, Long Vương Thương Hội tinh này phẩm buổi đấu giá cấp bậc. Còn có vật đấu giá chất lượng cũng là không sai. Phần lớn buổi đấu giá đối với ngụy đế cấp tu sĩ có trợ giúp rất lớn, thậm chí chính giữa một phần nhỏ đồ, đối với đế cấp cũng có chút chỗ dùng. Có lẽ, đây cũng là lúc trước Trần Phi thần niệm nguyên thần phát hiện như vậy nhiều đế cấp ở nơi này thành quang minh nguyên nhân. Có thể coi là như vậy, những thứ này vậy vẫn là rất khó nhập Trần Phi pháp nhãn. Bất quá Trần Phi tâm tính coi như không tệ, ôm mới có thể có thì có. Không có cũng được đi tâm tính, vậy không quá để ý, chỉ là tùy tiện lật mấy cái. Lại không nghĩ rằng, lại có thể thật bị hắn lộn tới cái cảm thấy hứng thú đồ. Không biết lư hương, chính giữa tràn ngập an thần, đạm nhã mùi thơm, có ngưng thần chi dụng, nhưng lư hương chính giữa hương liệu cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa hương liệu, mà là nảy mầm cỏ trồng, lại không biết lai lịch, đã chết, không có cách nào bồi dưỡng, giá quy định, 5.000 thánh tinh. Trần Phi cẩn thận qua lại lật nhìn một chút vậy gặp phải chính giữa hoại tử hạt giống cỏ trồng, phát hiện vậy lại là hư không cỏ hạt giống. Hư không cỏ, cao cấp thần thảo một trong, cũng thuộc về chiến đấu cỏ trùng một trong, có rất cường hãn năng lực chiến đấu. Hư không cỏ nếu là bị sở trường hư không lực, lại sở trường cỏ cây lực tu sĩ đạt được, có thể đem hắn phát triển thành chiến đấu binh khí vậy tồn tại, hơn nữa hạn mức tối đa rất cao, nghe nói cao nhất có người gặp qua hư không cỏ chém chết thánh đế. Dĩ nhiên, vậy chỉ có thể coi như là truyền thuyết, bất quá coi như vậy, cái này cũng có thể chứng minh hư không cỏ giá trị. Cái này ngược lại là thứ tốt, hy vọng cái này hư không cỏ không phải thật đã chết đi. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đang hướng, chợt phòng đấu giá nơi cửa chính truyền đến xôn xao. Đây là, cửa bỗng nhiên truyền tới một hồi xôn xao. Chỉ gặp một cái sắc mặt mang nụ cười sáng lạng trẻ tuổi nam tử, mang trên mặt vẻ ngạo nghễ. Bóc người trắng noãn cao lớn, một đầu tiêu sái tóc dài màu vàng kim, sau lưng như thần cây vậy vây cánh chừng phiêu tán có chừng 8 con, trắng noãn không tì vết, tràn ngập kinh khủng quang minh lực lượng. Trừ cái này ra, Trong ngực hắn còn ôm một vị đẹp cực kỳ ba đuôi hồ tộc cô gái, vóc người vô cùng nóng, trên mình vải trù thưa thớt, chỉ che lại liền mấu chốt vị trí, trước mắt mọi người chỉ còn lại trắng loà một phiến, da thịt trắng nõn làm người ta dục hỏa phun ra, một đôi ánh mắt quyến rũ trực câu câu nhìn chằm chằm trẻ tuổi nam tử, chọc người hâm mộ. Cùng lúc đó, nam kia tử vừa xuất hiện, lại có thể liền trên lầu hai không thiếu khách quý đều là đi xuống, mặt đầy cung kính nghênh đón. Bạch công tử ngươi cũng tới, thật là có duyên à, kẻ hèn cầu vòng tộc Nam Cương, Nam Vô Nhai là ta Đường Ca. Bạch Nguyên công tử ngươi tốt, thật cao hứng có thể ở cái này thấy ngươi, lần trước thấy ngài, vẫn là ở ba đuôi hồ tộc tộc trưởng, Ly phụ nhân 7000 năm đại thọ trên. Không nhìn lầm, vị này hẳn là Ly phu nhân con gái yêu, ba đuôi hồ tộc thánh nữ, Tô Khuê thánh nữ chứ. Hai vị thật đúng là trai tài gái sắc à. Bạch huynh, ca ca ngươi cái này lần thành công lên cấp tới đế cảnh, thật đúng là thiên đại hảo sự, đến lúc đó ngươi có thể muốn thay ta hơn tiến cử một hai à. Tất cả mọi người vây quanh vậy mặt lộ vẻ nụ cười sáng lạng thiên linh tộc trẻ tuổi nam tử, cũng là một bộ lấy lòng, bộ dáng cung kính. Tựa như người trước mắt này, là hoàng thất vương chữ vậy. Ngược lại là Phương Sở Sở liếc về gặp trẻ tuổi nam tử trong ngực lửa kia cây ba đuôi hồ cô gái, không khỏi được khuôn mặt đỏ lên. Nhỏ giọng mắng, xí, thật là hồ ly tinh. Hắn là, ngươi biết sao, Trần Phi cũng là không nhịn được bĩu môi, nhàn nhạt nói. Trận này chiến đấu, ngược lại là rất uy phong à, chỉ là thoáng làm người ta có chút phiền. Thiên linh tộc thiên kiêu một trong, Bạch Nguyên. Hắn tự mình không tính là làm sao lợi hại, chỉ là hắn có cái rất lợi hại ca ca. Phương Sở Sở ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói. Bạch Mộ Tâm, Trần Phi thuận miệng nói. Ừ. Phương Sở Sở gật đầu một cái, thấp giọng nói, từ Bạch Mộ Tâm sư huynh thành đế sau đó, Bạch Nguyên thân phận, địa vị vậy đi theo nước tăng dường cao. Này, thấy được trong ngực hắn mặt hồ ly tinh kia không? Nàng kêu Tô Khuê, cũng là chúng ta điện huyền thanh thần nữ một trong, nhưng chỉ là đội sổ, hết sức bình thường cái loại đó. Nguyên bản lấy tính tình của nàng, là coi thường Bạch Nguyên, bất quá bây giờ. Ngươi vậy nhìn thấy, ô... Đây không phải là Phương Sở Sở Phương sư muội sao? Lâu như vậy không gặp, làm sao ngày hôm nay bỗng nhiên mặc được như thế đẹp, ha ha, có đạo lữ sao? Chợt, một đạo tràn đầy quyến rũ tiếng diễu cợt vang lên. Trần Phi hơi ngẩn ra, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, nguyên bản bị như chúng tinh phùng nguyệt thiên linh tộc Bạch Nguyên, đang ôm ba đuôi hồ tộc thánh nữ Tô Khuê, hướng bọn họ đi tới. Mà lúc trước lời kia... Không thể nghi ngờ là từ Tô Khuê trong miệng nói ra được. Bất quá không chỉ có như vậy, lúc này Tô Khuê thấy Phương Sở Sở, trong mắt nhất thời thoáng qua một tia đố kỵ và khinh thường. Ngược lại thì Bạch Nguyên thấy Phương Sở Sở, trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng, và giàu có xâm lược tính tham lam. Ha ha, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, ôm Tô Khuê bước chậm đi tới trước, thật lấy là tiêu sái cười nói, Phương sư muội, đã lâu không gặp. Lâu như vậy không gặp. Ngươi còn đẹp như vậy hình dáng như hoa, Sở Sở động lòng người à, Bạch sư huynh. Tô Khuê lập tức nương nhờ Bạch Nguyên trong ngực nũng nịu, trong mắt mang nồng nặc đố kỵ, nói, ngươi cái này phải thấy tình nhân cũ, sẽ trả liền mới vui mừng à. Vừa nói, nàng lại lần nữa nhìn về Phương Sở Sở ánh mắt vậy tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp. Nghĩ lúc đó, hắn và Phương Sở Sở là một cái thời gian ngừng tiến vào điện huyền thanh, lại một cái thời gian ngừng thành là điện huyền thanh thần nữ. Bị dự là đôi châu. Hai người vô luận là thiên phú, vẫn là bối cảnh, vẫn là sắc đẹp, cũng không phân cao thấp, nhưng chẳng biết tại sao, Tô Khuê nhưng luôn là xem không vừa mắt Phương Sở Sở, còn tiếp theo tính cách sáng sủa, nóng hào phóng, đoạt Phương Sở Sở một cái đã từng ái mộ qua sư huynh. Hai người nhất thời thế thành nước lửa. Mà bây giờ Bạch Nguyên rõ ràng cũng đã là nàng Tô Khuê người, nhưng còn ngay mặt nàng mà đối với Phương Sở Sở mắt khác có thừa. Cái này làm trong lòng nàng một chút liền xông ra rất lớn cảm giác nguy cơ. Sợ bị Phương Sở Sở đoạt Bạch Nguyên cái này thịt thơm bánh bao không nhân bánh bao không nhân. Sợ trước kia mình từng làm ra sự việc, dẫm lên vết xe đổ, tọa lạc tại nàng đỉnh đầu. Tô Khuê nàng tự nhiên không có biện pháp tiếp nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.